Truyền kiếm, chương 348, quyển 5 chương 344, âm vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Mạc Vấn lạnh lùng, lực công kích của Độ Biên Chính không thể so với kiếm trận tam giai trung phẩm, nói hắn là thiên tài cũng không sai, có thể tu luyện tới cấp độ kiếm nguyên thì đều là người nổi bật trong nhân tộc, nhưng thiên tài cũng có nhiều loại, mà lúc Độ Biên Chính đạt tới cảnh giới kiếm nguyên sơ kỳ thì đã mất hết thiên phú tu vi kiếm nguyên của hắn, trong giới linh kiếm sư cũng không phải nổi bật, canh kim kiếm ý của hắn chỉ là loại bình thường, hơn nữa hắn chỉ lĩnh ngộ được 3/1 kiếm, toàn lực của Độ Biên Chính cũng chỉ đến gần cấp độ kiếm nguyên trung kỳ cực hạ. Đối phó một kiếm này, Mạc Vấn chỉ thò tay ra, chộp lấy kiếm quang, sát lục kiếm nguyên quán chú vào tay bóp nát canh kim quang rơi là tả bay về phía bong thuyền. Mọi người trên thuyền không kịp nhìn thì kiếm quang đã rơi xuống. Độ Biên Chính sợ hãi cực kỳ, bản năng sinh tồn bộc phát, phi một kiện kim hành kiếm tam giai ra, với mong muốn trì hoãn tốc độ của Mạc Vấn, nhưng đối phương chỉ vung cánh tay lên, thanh kiếm đã gãy thành từng mảnh. Độ Biên Chính lại quơ tay đánh ra mấy miếng kiếm phù, đồng thời cả người hóa thành một đạo kiếm quang vội vàng thối lui về phía sau, đúng là bỏ chạy về phía sau kiếm thuyền. 3 miếng kiếm phù hạ phẩm tam giai hóa thành canh kim kiếm nguyên bắn về phía Mạc Vấn, oanh kích toàn thân Mạc Vấn lập tức bị bao phủ bởi những tia sáng bạc, mà khoảng cách gần như vậy, rất nhiều linh kiếm sư kiếm mạch kỳ trên bong thuyền không may gặp nạn, bị chấn động của 3 đạo canh kim kiếm nguyên chạm vào người. Chấn động của 3 thanh kiếm vượt qua 20 người thì nứt ra vỡ thành từng mảnh, rất nhiều người ngộ thương, đây cũng là do cảnh giới chênh lệch, tựa như kiếm mạch kỳ không cách nào nhúng tay vào việc giao đấu của kiếm cương kỳ, mà dưới kiếm cương kỳ lại không có biện pháp nhúng tay vào giao đấu của kiếm nguyên cảnh, một linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ có thể dễ dàng giết chết một đám kiếm cương kỳ. Bong thuyền bị 3 đạo kiếm quang bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên một góc, bất quá ngay sau đó một luồng sát lục kiếm ý lạnh lẽo vút lên tận trời, một đường kiếm màu đỏ tím xé rách bạch quang, trong chốc lát đã đuổi tới sát kiếm thuyền 4 cánh của Độ Biên Chính. Không, Độ Biên Chính tuyệt vọng gào thét trong khi hộ thể kiếm quang của hắn bị kiếm quang màu tím đánh nát, sau đó thân thể Độ Biên Chính ở giữa không trung vỡ thành 2 mảnh. Ở bên ngoài linh đảo, trên kiếm thuyền 4 cánh lớn nhất, Hắc Y nam tử mở 2 mắt ra, có chút gì đó không tin được. Tiểu thành sát lục kiếm ý, hẳn là ba động của sát lục kiếm nguyên, trên cái linh đảo nho nhỏ này sao lại có cao thủ như vậy? Hắc Y nam tử đầu tiên cả kinh, sau đó thần sắc trầm tĩnh lại, lộ ra một nụ cười. Cao thủ như vậy, dù so với 2 tên Độ Biên Chính vẫn hơn, nếu ta có thể thu phục hắn, hẳn là một tay chân không tệ, tuy nhiên trước tiên phải cho hắn nếm mùi đau khổ đã. Bên ngoài Phục Long Thành trên một kiếm thuyền 4 cánh, 10 nữ tử vốn không nhúc nhích bỗng cùng nhau động đậy, đồng tử hóa thành một màu đen nhánh. 10 nữ tử lao đi, mục tiêu trực chỉ Mạc Vấn. Mạc Vấn ở phía trên bong thuyền, khoảng cách so với 10 nữ tử kia không xa, chỉ đảo mắt đã bị 10 nữ tử vây quanh, tạo thành một trận thế cái quỷ bí huyền ảo. Lông mày Mạc Vấn cau lại, đang định động thủ thì từ thân của 10 nữ tử này tỏa ra hắc mang vô tận, phát ra tiếng kêu rú rít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 đoàn hắc mang như 10 mặt trời nhỏ màu đen, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bong thuyền, đám linh kiếm sư may mắn còn sống sót trên bong thuyền bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu thảm thiết, đầu tiên là những linh kiếm sư kiếm mạch kỳ, nhục thể của bọn họ từng chỗ khô quắt lại, giống như bị bốc hơi thành bọt khí, cuối cùng toàn bộ hóa thành thây khô, ngã xuống trên thuyền liền hóa thành bột phấn, chỉ có một ít linh kiếm sư kiếm cương kỳ cách trung tâm hắc mang khá xa, hơn nữa phản ứng cũng rất nhanh, tránh thoát được phóng xạ của hắc mang. Trần Âm Chi Thủy, trên tường thành sắc mặt Tịch Phi Tuyết đại biến, nghẹn ngào kinh hô. Sư tỷ, cái gì là Trần Âm Chi Thủy? Mạc tiền bối sẽ không làm sao chứ? Tiểu Phong khẩn trương hỏi. Tịch Phi Tuyết gắt gao chằm chằm vào một đoàn hắc mang trên kiếm thuyền 4 cánh, miệng thì thào nói. Là hắn, nhất định là hắn, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi tột độ. Sư tỷ, người làm sao vậy? Cái gì là hắn? Hắn là ai? Tiểu Phong giật giật ống tay áo Tịch Phi Tuyết. Cực âm ma quân âm vô cực. Tịch Phi Tuyết cố gắng thốt ra mấy chữ này, như thốt ra từng chữ đã khắc cốt ghi tâm. Là hắn, Tiểu Phong kinh hô một tiếng, cạnh đó một đám đệ tử Lưu Ly Đảo đều hoa dung thất sắc, dường như cực âm ma quân âm vô cực là một điều vô cùng đáng sợ. Là lão ma đầu đó, linh kiếm sư trên tường thành cũng rối loạn một trận, tên tuổi của cực âm ma quân âm vô cực tại huyết hồn hải có thể nói là lan rất xa, nhưng hẳn là thanh danh rất xấu. Nghe nói người này tâm ngoan thủ lạt, làm việc không cố kỵ, có chút gì không như ý lập tức đoạt mạng người, thậm chí diệt cả nhà người đó, toàn bộ huyết hồn hải kiếm môn bị hắn tiêu diệt không có 1000 cũng có 800, mình hắn từng đồ diệt sạch sẽ một tam giai kiếm tông, hơn nữa công pháp của hắn rất quỷ dị, lại ưa thích thu nạp nữ tử xinh đẹp, dùng những người nữ linh kiếm sư này tế luyện thành một loại khôi lỗi tên là thiên âm kiếm, mà những khôi lỗi này đều có thể nuôi dưỡng một thứ gọi là chân âm chi thủy, hủ huyết thực tùy. Hút máu ăn xương, linh kiếm sư dưới kiếm nguyên cảnh chỉ cần chạm vào sẽ chết. Một vài tam giai kiếm tông lâu năm đều không dám trêu chọc tên ma đầu này. So sánh đám linh kiếm sư trên tường thành, càng kinh hãi hơn là đám đệ tử Lưu Ly Đảo, Âm Vô Cực bài danh đầu bảng trong sổ đen của các nàng, bởi vì thực chất Lưu Ly Đảo là một kiếm tông toàn nữ nhân, Âm Vô Cực thường xuyên tới cướp bóc đệ tử Lưu Ly Đảo với tư cách tu luyện lô đỉnh, thân là đệ tử Lưu Ly Đảo ngoài cừu hận cũng có cả sợ hãi xuất phát từ nội tâm đối với Âm Vô Cực. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Phong có chút hoảng loạn, chết không đáng sợ, thứ đáng sợ là bị biến thành lô đình tu luyện, cuối cùng thành một đám khôi lỗi không có ý thức. Sắc mặt Tịch Phi Tuyết do sợ hãi mà có chút tái nhợt, nhưng nàng thân là đại sư tỷ, không thể trước mặt phần đông sư muội biểu lộ ra sự sợ hãi. Chư vị sư muội, mọi người không cần lo lắng, chúng ta có Mạc tiền bối ở đây, nhất định người sẽ đánh lui Âm Vô Cực. Thế nhưng Âm Vô Cực có tu vi kiếm nguyên hậu kỳ. Hình như hắn còn có thứ gọi là huyễn âm huyền nữ kiếm trận, ba vị lão tổ tông Lưu Ly Đảo chúng ta liên thủ cũng không chống lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời an ủi của Tịch Phi Tuyết lại không có bao nhiêu hiệu quả, sự sợ hãi đối với Âm Vô Cực đã cắm rễ bên trong linh hồn của mỗi đệ tử Lưu Ly Đảo, không phải dùng từ ngữ có thể giảm đi được. Mà trên kiếm thuyền, kết cục đáng sợ của những linh kiếm sư bị chân âm chi thủy chiếu vào lại càng làm cho các nàng hoảng sợ vạn phần. Mạc tiền bối không xong rồi, đó là chân âm chi thủy, có thể thôn phệ hơi nước của vạn vật. Chúng ta chết chắc rồi, cực âm ma quân sẽ không bỏ qua chúng ta đâu, một vài linh kiếm sư trên tường thành tuyệt vọng hét to. Im ngay, còn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, lão tử trước tiên làm thịt ngươi. Một gã linh kiếm sư kiếm cương trung kỳ thân thể biêu hãn giận dữ mắng mỏ một tiếng, mấy gã linh kiếm sư kêu gào vừa nãy lập tức câm như hến. Mau nhìn, Mạc tiền bối không có việc gì. Hà hà, ta đã nói Mạc tiền bối có tu vi cao thâm, sao có thể sợ thứ ăn mòn kia? Tiếng kêu kinh hỉ của một gã linh kiếm sư làm cho ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung lên trên kiếm thuyền. Hắc mang đã biến mất, 10 nữ tử kia cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, chân âm chi thủy cũng đã biến mất. Toàn bộ bong thuyền bừa bãi một mảnh, mấy trăm cỗ thây khô ngổn ngang lộn xộn nằm trên bong thuyền, có vài cỗ đã hóa thành một đống bột mịn. Hơn 10 linh kiếm sư kiếm cương cảnh may mắn còn sống sót kinh hoàng trốn ở một góc bong thuyền, bọn họ không phải là không muốn trốn, mà bởi người khống chế thuyền độ biên chính đã chết, kiếm trận của kiếm thuyền không có ai mở ra. Mạc Vấn đứng nguyên tại chỗ, hắc mang trên người lập lòe, một bóng kiếm huyễn hóa ra bao phủ toàn thân, có tầng phòng hộ của sát lục kiếm nguyên, hắc mang kia cũng không thể thẩm thấu vào trong, nhưng sắc mặt của Mạc Vấn lại đặc biệt khó coi, không phải tại vì hắc mang, mà là thủ đoạn mà đối phương thi triển đã chọc giận hắn. 10 nữ tử kia hắn nhìn ra đều là khôi lỗi bị đối phương điều khiển, không tiếc hết thảy chỉ công kích hắn. Thủ đoạn của kẻ này rất ác độc và tàn nhẫn, từ khi hiểu rõ tâm ý của tàn linh cùng trách nhiệm tương ứng của linh kiếm sư, bây giờ Mạc Vấn thống hận nhất là kẻ nào dùng thủ đoạn tàn độc này trên người khác. Có thực lực ngươi có thể đi giết yêu thú, nhưng lại ở chỗ này đùa bỡn đồng tộc người như vậy căn bản không thể để cho sống. Một tiếng kêu khẽ truyền ra ngoài kiếm thuyền, kiếm quang đen nhánh trên người Mạc Vấn bắt đầu chuyển thành màu tím, sát lục kiếm ý từng lúc tăng dần, cuối cùng dừng lại ở bảy thành. Bảy thành cảnh giới sát lục kiếm ý bao phủ tất cả linh đảo, linh kiếm đeo trên người của tất cả linh kiếm sư cũng bắt đầu vang lên những âm thanh chiến ý, đây là sự biểu đạt ý chí thần phục. Bảy thành cảnh giới sát lục kiếm ý, một thân hắc y Âm Vô Cực thất thố đứng lên, sắc mặt bắt đầu âm tình bất định, sự tình dường như đã vượt ra khỏi khống chế, bảy thành cảnh giới sát lục kiếm ý, không phải là thứ linh kiếm sư bình thường có thể nắm giữ, nếu sát nhập vào linh kiếm sư thì lực chiến đấu rất đáng sợ, có thể vượt cấp khiêu chiến dễ dàng, mà bảy thành cảnh giới sát lục kiếm ý tuyệt đối có thể làm người ta hãi hùng khiếp vía. Một thân ảnh bay lên giữa bốn cánh thuyền, kiếm quang sáng chói rực rỡ phảng phất như một mặt trời màu tím, xâm lãnh mà huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng người Mạc Vấn lăng không hư độ, trực tiếp lao về đám kiếm thuyền trước mặt, linh lực của hơn 30 kiếm thuyền hội tụ cùng một chỗ vậy mà không cách nào áp chế được đối phương. Kiếm nguyên sơ kỳ sao? Trong nội tâm Âm Vô Cực an định lại, một linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ lĩnh ngộ bảy thành sát lục kiếm ý cũng không phải khó ứng đối, bất quá là tốn thêm chút ít tay chân mà thôi. Bổn tọa sẽ tới chiếu cố ngươi. Cười lạnh một tiếng, Âm Vô Cực trực tiếp lướt lên trên kiếm thuyền bốn cánh, tu vi kiếm nguyên hậu kỳ trong cơ thể dâng lên, hình thành một luồng kiếm áp đáng sợ tuyệt không thua bảy thành sát lục kiếm ý của Mạc Vấn. Người có kiếm ý, bổn tỏa cũng có. Âm Vô Cực lại hừ nhẹ một tiếng, một luồng kiếm ý chi âm đến cực điểm phóng lên trời, năm thành cảnh giới chân âm kiếm ý, Âm Vô Cực có tu vi cùng kiếm ý hỗ trợ, lập tức lấn át bảy thành sát lục kiếm ý của Mạc Vấn. Tiểu tử thần phục bổn quân, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Âm Vô Cực thản nhiên nói, trả lời hắn là một đường kiếm trụ sáng chói màu tím, sát ý rét thấu xương đáng sợ cuốn tới. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Cặp Mạc Vấn không thức thời, Âm Vô Cực có chút nóng tính động nộ, quyết định giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Một thanh linh kiếm đen như mực theo lòng bàn tay xuất hiện, đón lấy một kiếm chém tới, vận dụng ba thành kiếm ý, tuy nhiên sau khi kiếm quang chém tới, kiếm trụ màu tím dường như tím hơn vài lần, phảng phất chuyển sang màu đỏ rực như muốn nhỏ máu. Một luồng sát lục kiếm ý đáng sợ bộc phát từ phía sau. Kiếm ý viên mãn, sắc mặt Âm Vô Cực cuồng biến, muốn tăng thêm kiếm ý đã không còn kịp nữa, hai đạo kiếm ý một đen một tím va vào nhau, viên mãn sát lục kiếm ý kiếm nguyên sơ kỳ cùng ba thành chân âm kiếm ý kiếm nguyên hậu kỳ va chạm chính diện. Cách chương.